185 Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm 2. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú đến Na Ma Đề Sấu ở tại Tinh Xá Kiền Kỳ. Bấy giờ, sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, Đức Thế Tôn khoác y trì bát vào Na Ma Đề khất thực. Sau khi ăn xong, vào buổi chiều, Ngài đi đến khu rừng Ngưu Giác Sa La. Có ba người con dòng quý tộc cùng ở trong đó: Tôn giả A Na Luật Đà, Tôn giả Nang Đề, Tôn giả Kim Tỳ La. Ba tôn giả ấy làm như vậy: nếu ai khất thực đi về trước thì trải giường, múc nước, mang đồ rửa chân ra, để sẵn ghế rửa chân, khăn lau chân, bình đựng nước, chậu rửa. Nếu có thể ăn hết đồ ăn đã xin được thì cứ ăn. Nếu còn dư thì cho vào đồ chứa đậy kín và mang cất. Ăn xong, cất bình bát, rửa tay chân, lấy tọa cụ dắt lên vai, vào nhà ngồi tĩnh tọa. Nếu ai khất thực đi về sau, có thể ăn hết đồ ăn thì cứ ăn. Nếu không đủ thì lấy đồ dư của người trước đem ra ăn cho đủ. Nếu còn dư nữa thì đem để chỗ đất sạch hay trong nước không có trùng. Người ấy lấy đồ đựng của người kia rửa, lau thật sạch, rồi đem treo một bên, dọn dẹp giường chiếu, nhặt ghế, rửa chân, thâu khăn lau chân, cất đồ rửa chân, bình nước và chậu rửa, dọn dẹp nhà ăn sạch sẽ, rồi thâu cất y bát, rửa tay chân, lấy tọa cụ dắt trên vai, vào nhà tĩnh tọa. Ngồi đến xế, trong các tôn giả ấy, nếu ai đang tĩnh tọa mà trở dậy trước, thấy bình nước và chậu rửa chân không có nước thì phải đem đi lấy. Nếu xách nổi thì tự xách, bằng không thì vẫy tay một tỳ kheo khác. Hai người cùng khiêng, mỗi người khiêng một phía, không nói chuyện với nhau, không hỏi gì nhau. Các vị ấy cứ năm ngày họp một lần, hoặc để nói pháp, hoặc yên lặng cả theo các bậc thánh. Bấy giờ người giữ rừng thấy Thế Tôn từ xa đi đến, đón ngăn lại, quở rằng: Sa môn, Sa môn, chớ có vào khu rừng này. Vì sao? Hiện nay trong khu rừng này có ba người dòng quý tộc ở, ấy là Tôn giả A Na Luật Đà, Tôn giả Nang Đề, Tôn giả Kim Tỳ La. Nếu thấy ông, chắc họ không chịu. Đức Phật bảo rằng: Này người giữ rừng, nếu họ thấy ta thì không có gì là không chịu. Bấy giờ Tôn giả A Na Luật Đà từ xa thấy Thế Tôn đến, liền quở người giữ rừng rằng: Này người giữ rừng, chớ có ngăn cản Đức Thế Tôn. Này người giữ rừng, chớ có quở la Đức Thiện Thể. Vì sao? Vì đó là Tôn sư Thế Tôn của tôi đến, là Đấng Thiện Thể của tôi đến. Rồi Tôn giả A Na Luật Đà ra rước Thế Tôn, đón lấy y bát. Tôn giả Nang Đề trải giường ngồi, Tôn giả Kim Tỳ La đi lấy nước. Đức Thế Tôn bấy giờ sau khi rửa tay xong, ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn. Ngồi xong, Ngài hỏi rằng: A Na Luật Đà, ông có thường an ổn, không thiếu thốn chăng? Tôn giả A Na Luật Đà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con vẫn thường an ổn, không có gì thiếu thốn. Thế Tôn lại hỏi: Này A Na Luật Đà, vì sao ông được an ổn, không có gì thiếu thốn? Tôn giả A Na Luật Đà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng con nhờ có thiện lợi, có đại công đức, vì con tu tập cùng với các vị đồng phạm hạnh như vậy. Bạch Thế Tôn, con thường hướng đến các đồng phạm hạnh này tu thân nghiệp từ hòa, thấy nhau hay không thấy nhau cũng như vậy, và tu khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, thấy nhau hay không thấy nhau cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ, nay ta hãy tự xả bỏ tâm mình mà tùy theo tâm các hiền giả này. Rồi con xả bỏ tâm mình để tùy theo tâm các hiền giả này. Con chưa từng có một điều gì mà không xứng ý. Bạch Thế Tôn, con nhờ như vậy mà thường được an ổn, không có gì thiếu thốn. Phật hỏi Tôn giả Nan Đề, đáp cũng như vậy. Phật lại hỏi Tôn giả Kim Tỳ La rằng, ông có thường an ổn, không có gì thiếu thốn chăng? Tôn giả Kim Tỳ La bạch rằng, Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn. Phật lại hỏi, này Kim Tỳ La, vì sao ông thường được an ổn, không có gì thiếu thốn? Tôn giả Kim Tỳ La bạch rằng, Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng con nhờ có thiện lợi, có đại công đức, vì con tu tập cùng với các đồng phạm hạnh như vậy. Bạch Thế Tôn, con thường hướng đến các đồng phạm hạnh này tu thân nghiệp từ hòa, thấy nhau hay không thấy nhau cũng như vậy, và tu khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, thấy nhau hay không thấy nhau cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ, nay ta hãy tự xả bỏ tâm mình mà tùy theo tâm các hiền giả này. Rồi con xả bỏ tâm mình để tùy theo tâm các hiền giả này. Con chưa từng có một điều gì mà không xứng ý. Bạch Thế Tôn, con nhờ như vậy mà thường được an ổn, không có gì thiếu thốn. Thế Tôn khen rằng, lành thay, lành thay. Này A Na Luật Đà, các ông thường cùng nhau hòa hiệp an ổn, không tranh chấp như vậy. Cùng một tâm, cùng một thầy, cùng hiệp nhất như nước với sữa. Thế nhưng có chứng đắc pháp thượng nhân mà sống an lạc chăng? Tôn giả A Na Luật Đà bạch rằng, Bạch Thế Tôn, quả như vậy, chúng con thường cùng hòa hiệp an ổn, không tranh cãi nhau, cùng một tâm, cùng một thầy, cùng hòa hiệp với nhau như nước với sữa, chứng đắc pháp thượng nhân mà sống an lạc. Bạch Thế Tôn, chúng con ly dục, ác bất thiện pháp, cho đến chứng đắc đệ tứ thiền, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, như vậy chúng con cùng hòa hiệp an ổn, không tranh cãi nhau, cùng một tâm, cùng một thầy, cùng hòa hiệp với nhau như nước với sữa, chứng đắc pháp thượng nhân mà sống an lạc. Thế Tôn khen rằng, lành thay, lành thay. Này A Na Luật Đà, bỏ qua an lạc trụ này mà quá đây, vượt đây, còn có sự chứng đắc pháp nào của bậc thượng nhân khác mà sống an lạc chăng? Tôn giả A Na Luật Đà bạch Phật rằng, Bạch Thế Tôn, bỏ qua an lạc trụ này, quá đây, dược đây, còn có sự chứng đắc pháp của bậc thượng nhân khác mà sống an lạc. Bạch Thế Tôn, tâm của con câu hữu với từ, biến khắp một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, tâm câu hữu với từ, biến khắp tất cả phương thứ hai, phương thứ ba, phương trên, phương dưới và bốn phương bàn, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi bao la, khéo tu vô lượng, biến khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú. Cũng vậy, bi tâm, hỷ tâm, câu hữu với xã, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi bao la, khéo tu vô lượng, biến khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú. Bạch Thế Tôn, bỏ qua an lạc trụ này, quá đây, dược đây, còn có sự chứng đắc pháp của bậc thượng nhân khác mà sống an lạc. Thế Tôn khen rằng, lành thay, lành thay. Này A Na Luật Đà, bỏ qua an lạc trụ này, quá đây, dược đây, còn có sự chứng đắc pháp nào của bậc thượng nhân khác mà sống an lạc chăng? Tôn giả A Na Luật Đà bạch Phật rằng, Bạch Thế Tôn, bỏ qua an lạc trụ này, quá đây, dược đây, còn có sự chứng đắc pháp của bậc thượng nhân khác mà sống an lạc. Bạch Thế Tôn, chúng con vượt qua tất cả sắc tưởng, cho đến nhập phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thành tựu an trụ. Bạch Thế Tôn, bỏ qua an lạc trụ này, quá đây, dược đây, còn có sự chứng đắc pháp nào của bậc thượng nhân khác mà sống an lạc. Thế Tôn khen rằng: lành thay, này A Na Lược Đà, bỏ qua an lạc trụ này, quá đây, dược đây, còn có sự chứng đắc pháp nào của bậc thượng nhân khác mà sống an lạc chăng? Tôn giả A Na Lược Đà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, bỏ qua an lạc trụ này, quá đây, dược đây, còn có sự chứng đắc pháp của bậc thượng nhân khác mà sống an lạc. Bạch Thế Tôn, chúng con đắc như ý túc, thiên nhĩ trí, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, các lậu đã hết, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ngay trong đời hiện tại này, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Biết một cách như thật rằng, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Bạch Thế Tôn, bỏ qua an lạc trụ này, quá đây, dược đây, còn có sự chứng đắc pháp của bậc thượng nhân khác mà sống an lạc. Thế Tôn khen rằng: lành thay, này A Na Lược Đà, bỏ qua an lạc trụ này, quá đây, dược đây, còn có sự chứng đắc pháp nào của bậc thượng nhân khác mà sống an lạc chăng? Tôn giả A Na Lược Đà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, bỏ qua an lạc trụ này, vượt qua, lướt qua, không còn pháp nào khác nữa của bậc thượng nhân mà sống an lạc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ như vậy: sự an trú của thiện nam tử này thật sự là an ổn khoái lạc. Hôm nay ta hãy thuyết pháp cho họ nghe. Thế Tôn nghĩ như vậy rồi liền thuyết pháp cho Tôn giả A Na Lược Đà, Tôn giả Nan Đề, Tôn giả Kim Tỳ La nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Ngài rời chỗ ngồi, đứng dậy đi về. Bấy giờ Tôn giả A Na Lược Đà, Tôn giả Nan Đề, Tôn giả Kim Tỳ La đi theo Đức Thế Tôn được một quãng đường rồi trở lại chỗ trú. Tôn giả Nan Đề, Tôn giả Kim Tỳ La khen Tôn giả A Na Lược Đà: lành thay Tôn giả A Na Lược Đà, chúng tôi trước chưa nghe Tôn giả A Na Lược Đà nói những nghĩa lý như vậy. Chúng tôi có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần như vậy. Nhưng Tôn giả A Na Lược Đà đã hết sức khen ngợi chúng tôi trước Đức Thế Tôn. Tôn giả A Na Lược Đà khen Tôn giả Nan Đề và Tôn giả Kim Tỳ La: lành thay này chư Tôn giả, tôi cũng chưa bao giờ nghe Tôn giả có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần như vậy. Nhưng một thời gian dài, với tâm tôi biết tâm của Tôn giả. Tôn giả có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần. Vì thế, đứng trước Đức Thế Tôn, tôi mới trình bày như vậy. Bấy giờ có vị trời trường quỷ, hình dáng cực diệu, sáng chói lồng lộng. Lúc đêm tàn, sáng rạng đông, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi lui đứng một bên, bạch Thế Tôn rằng: Bạch Đại Tiên Nhân, dân chúng nước Bạc Kỳ được đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A Na Lược Đà, Nan Đề và Kim Tỳ La. Các địa thần nghe trường quỷ thiên nói, bèn làm cho âm thanh ấy vang lớn: Bạch Đại Tiên Nhân, dân chúng nước Bạc Kỳ được đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A Na Lược Đà, Nan Đề và Kim Tỳ La. Nghe theo âm thanh vang lớn truyền bởi địa thần, các cõi hư không thiên, tứ vương thiên, tam thập tam thiên, diệm ma thiên, đâu xuất đa thiên, hóa lạc thiên, tha hóa lạc thiên, khoảnh khắc đều cũng làm cho âm thanh ấy thấu đến Phạm Thiên. Bạch Đại Tiên Nhân, dân chúng nước Bạc Kỳ được đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A Na Lục Đà, Nang Đề và Kim Tỳ La. Thế Tôn bảo rằng: Thật vậy, này Trường Quỷ Thiên, dân chúng nước Bạc Kỳ được đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A Na Lục Đà, Nang Đề và Kim Tỳ La. Này Trường Quỷ Thiên, các địa thần nghe tiếng nói của ngươi rồi, liền làm vang lớn âm thanh. Bạch Đại Tiên Nhân, dân chúng nước Bạc Kỳ được đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A Na Lục Đà, Nang Đề và Kim Tỳ La. Tiếp theo âm thanh vang lớn của địa thần, các cõi hư không thiên, tứ dương thiên, tam thập tam thiên, diệm ma thiên, đâu xuất đa thiên, hóa lạc thiên, tha hóa lạc thiên, khoảnh khắc đã làm cho âm thanh ấy thấu đến Phạm Thiên. Bạch Đại Tiên Nhân, dân chúng nước Bạc Kỳ được đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A Na Lục Đà, Nang Đề và Kim Tỳ La. Này Trường Quỷ Thiên, nếu ba thiện gia kia có ba vị thiện gia nam tử này cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, tính xả, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì ba thiện gia ấy sẽ nhớ lại nhân duyên và công hạnh của ba người con, họ cũng sẽ được lợi ích lớn, khoái lạc lâu dài. Và nếu thôn ấp Thiên, Ma, Phạm, Sa Môn, Bà La Môn từ người đến trời mà nhớ nghĩ đến nhân duyên và công hạnh của ba vị thiện gia nam tử ấy, họ cũng sẽ được đại lợi ích, an ổn, khoái lạc lâu dài. Này Trường Quỷ Thiên, vì ba vị thiện gia nam tử ấy có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần như vậy. Phật thuyết giảng như vậy, ba vị thiện gia nam tử và Trường Quỷ Thiên sau khi nghe những lời Phật thuyết, hoan hỷ, phụng hành.